quy quy u nơ u vinh quy quy u thím đâu có về cùng muội không? Nơ u vê quy quy u nơ u vê quy quy u lắc đầu. Mẹ bây giờ rất bận không đi được, muội về cùng cô tổ mẫu, sáng hôm qua mới về tới kinh thành. Thím bây giờ bận việc gì? Mà cô tổ mẫu của muội là ai? Nơ u vinh quy quy u nơ u vinh quy quy u. Kéo hắn ngồi xuống cái cối đá, nàng nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Mấy năm nay xảy ra rất nhiều chuyện, sau này muội sẽ từ từ nói với huynh. Mẹ bây giờ ở cung Nam Hoa Hành Sơn, ở đó nhận nuôi rất nhiều côi nhi, có đến mấy trăm người. Người trong cung không chăm sóc sủi cho nên mẹ muội giúp đỡ. Chủ nhân của cung Nam Hoa chính là cô tổ mẫu của muội, là cô mẫu của mẹ muội và cũng là người thân duy nhất của hai mẹ con muội ở quê. Bà không phải là người bình thường đâu, bà từng là hoàng hậu nương nương của Trần Triều đấy. Cung Nam Hoa là nơi nào? Dương Nguyên Khánh nhíu mày. Hắn cảm thấy giống như là cô nhi viện vậy. Nhưng dường như lại không phải, mà không ngờ thím lại ở Hành Sơn. Làm hắn biết tìm thế nào chứ? Cung Nam Hoa vốn được gọi là cung Đào Phù, là một tòa lâu đài dành cho hoàng đế Trần Triều nghỉ dưỡng. Sau khi nhà Trần bị diệt vong thì nơi đó trở thành nơi nghỉ dưỡng của cô tổ mẫu muội. Cô tổ mẫu lòng mang từ bi nên thu dưỡng rất nhiều côi nhi của các tướng lính đại thần Trần Triều. 4 năm trở lại đây, muội học võ nghệ ở đó. Sư phụ của muội là Hoa Liên cư sĩ, là thị nữ của cô tổ mẫu muội trước đây. Sau đó thì sao? Dương Nguyên Khánh rất hứng thú với vấn đề này. Sau này muội sẽ nói với huynh, chúng ta nói chuyện vui khác đi. Ừ. Nguyên Khánh ca ca, huynh có mang quà gì cho muội không? Quà đương nhiên là có rồi. Dương Nguyên Khánh lấy chiếc túi ra và cười nói. Xem này, huynh mang cái gì tới cho muội này? Được, để muội xem. Nơ u vinh quy quy u nơ u vinh quy quy u. Vui mừng vỗ tay, nàng cướp cái túi từ tay Dương Nguyên Khánh, xoay người đặt lên cái cối xay. Lúc này Dương Nguyên Khánh mới phát hiện ra đằng sau nàng có cắm một cây bạch ngọc phất trần. Hắn không khỏi sửng sốt hỏi. Nơ u vinh quy quy u nơ u vinh quy quy u. Muội dùng phất trần này làm gì vậy? Đây là phất trần của sư phụ muội, là vật mà sư phụ muội yêu quý nhất. Muội mặt dày cầu xin từ tay người đó. Nơ u vinh quy quy u nơ u vinh quy quy u. Cười hi hi rồi lại nháy mắt với Dương Nguyên Khánh. Trong ánh mắt hiện lên một nụ cười xảo hoạt. Trước đây không phải huynh đã đặt cho muội biệt hiệu là Hồng Phất Nữ sao? Muội nhớ rất kỹ. Chương 149 Tề Vương cung phụng. Cái này là cho muội sao? Nơ u vinh quy quy u nơ u vinh quy quy u. Lấy từ trong túi ra một thanh kiếm chế tạo bằng già sa lưu tinh thiết, ngạc nhiên mừng rỡ hỏi. Đây thực ra là một thanh đoạn kiếm, lưỡi kiếm dài 1 thước 2, cán dài 3 tấc, cầm lên tay không nặng cũng không nhẹ, rất phù hợp cho nữ sử dụng. Dương Nguyên Khánh cười nói, muội rút ra xem đi. Nơ u vinh quy quy u nơ u vinh quy quy u. Nhẹ nhàng rút từ vỏ kiếm ra, chỉ thấy ánh sáng lạnh lấp lánh, sắc bén dị thường. Nàng sờ sờ vào lưới kiếm, cảm thấy chất liệu của thân kiếm lạnh lạnh một cách độc đáo. Bỗng nhiên nàng vung lên một cái chém thẳng vào cái cuốc bên cạnh, một tiếng xoẹt phát ra, cán cuốc bằng gỗ được cắt làm hai. Muội thích không? Dương Nguyên Khánh có thể cảm nhận được trong lòng nơ u vinh quy